Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2872, góc truyện audio.com có thể là không có nghỉ ngơi tốt. Cô leo đến trên giường ngủ một giấc nhưng là thời điểm ăn cơm trưa tinh thần cũng không tốt lắm, ăn không có nhiều như thường ngày. Cung nữ rất là lo lắng nói, nương nương, ngài thế nào? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không có chuyện gì. Cô lau miệng, bản cung muốn nghỉ ngơi, trừ bỏ hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Thiên tử bận bịu đã hơn nửa ngày, thời điểm buổi chiều, đến xem Trầm Mộc Bạch. Hắn trầm giọng nói, Trầm phi thân thể khó chịu, vì sao không có thông báo Trẫm? Cung nữ nơm nớp lo sợ toàn bộ quỳ xuống. Trầm Mộc Bạch liền vội mở miệng nói, hoàng thượng, là ta không làm cho các nàng gọi, người đừng trách các nàng. Thiên tử nắm tay cô, Trẫm để cho người ta gọi thái y, hoàng thượng không? Cần, Trầm Mộc Bạch cọ sát hắn nói, ta nghỉ ngơi một đêm là đủ rồi. Sau đó nháy nháy mắt đáng thương nói, hoàng thượng ta mệt mỏi quá, đêm nay có thể không bị đánh hay không? Thiên tử dừng một chút kỳ quái nói, Trẫm khi nào đánh nàng? Cô, không để ý liền nói ra khỏi miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, không có, là ta nói sai, hoàng thượng. Thiên tử nhìn một chút sắc mặt cô thấp giọng nói, vậy tối nay nàng thuận tiện nghỉ ngơi cho tốt, Trẫm bận xong, liền sẽ tới ở cùng nàng. Trầm Mộc Bạch thời điểm ban đêm, chỉ ăn một chút đồ vật thanh đạm đi ngủ. Trong mơ mơ màng màng, cảm thấy có người ở sờ mặt cô, mở to mắt liền nhìn thấy thiên tử, không khỏi đứng dậy, ngáp nói, hoàng thượng, người bận xong. Thiên tử để cho cô nằm xuống, ngay sau đó thoát xiêm áo trên người. Nhưng người ôm lấy cô, hôn cái trán một, chút Trẫm lo lắng nàng, liền lập tức xong. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, hoàng thượng ta tốt hơn nhiều. Thiên tử không nói, mắt sắc lại là sâu lên, sau đó khàn khàn tiếng nói, hôn đi qua, như thế thuận tiện. Cô lập tức liền nghe ra y những lời này, tranh thủ thời gian sửa lời nói, chỉ là vẫn có chút không thoải mái, hoàng thượng chúng ta vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Thiên tử nhìn cô chăm chú một hồi lâu, hôn cái trán cô một chút nhưng lại không có long tính đại phát. Cái này một giấc an an ổn ổn ngủ thẳng tới hừng đông. Trầm Mộc Bạch thần thanh khí sảng, chỉ là thời điểm ăn đồ ăn sáng, vẫn cảm thấy khẩu vị có chút không đúng, trong lòng đau thương nghĩ ta đây là thế nào. Cung nữ nhìn ở trong mắt chờ thời điểm thiên tử đến, liền lén lút nói. Thiên tử nghe xong, sắc mặt nhìn không ra cái gì dị dạng, trầm giọng. Nói, người nói đều là thật. Cung nữ, hoàng thượng chính xác 100, nương nương hôm nay cũng ăn không vô thứ gì, nàng là hữu tâm gạt ngài, nô thì thật sự là lo lắng, lúc này mới nói cho hoàng thượng. Thiên tử không nói lời nào, thật lâu, mới lên tiếng nói, Trẫm đã biết ngươi đi xuống đi. Hắn lông mi lộ ra một tia thần sắc khó hiểu tựa như là có chút kinh hỉ, lại không dám xác nhận. Buổi chiều thái y viện Lưu thái y đến đây, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng bị trần mạch Lưu thái y thần sắc trần chờ, bầy cờ không biết. Bên cạnh thiên tử hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói, Lưu thái y, Trầm phi thân thể rốt cuộc là xảy ra tình huống gì? Lưu thái y tỉ mỉ lại quan sát một lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, bẩm hoàng thượng, nương nương đây là ẩm thực không phấn chấn, mở một bộ thuốc điều chỉnh một đoạn thời gian. Là được rồi, thiên tử kỳ vọng thất bại, nhưng sắc mặt không hiện, phía kia Lưu thái y vì sao muốn do dự. Lưu thái y luôn không khả năng nói, là sợ chẩn đoán sai, thiên tử nếu là một cái không cao hứng, liền đem mình cho kéo xuống chạm đầu rồi. Bẩm hoàng thượng, nương nương thân thể thần không dám đem ra nói đùa, mấy ngày nữa, mới vì nương nương chẩn bệnh một lần thật tốt. Coi như là cho một cái hạ bậc thang, thiên tử trấn an người trên giường, quay người đi ra cung điện, Lưu thái y, người nói cho Trẫm, Trầm phi có phải có thai hay không? Cách chương,